Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, ôm công chúa. Hộ vệ kia đã chụp vào Nam Nam. Bành Ưng đang định xuất thủ. Nam Nam cũng rất nhu thuận tùy ý người kia nắm lấy. Ấy ấy ấy, ta đi là được rồi. Đừng như vậy nắm lấy. Ngươi người này thực sự là một chút đều không có kiên nhẫn. Ngươi chỉ cần nói mẫu thân của ta muốn gặp ta. Ta không thì sẽ theo ngươi đi rồi sao? Trong nội viện đám người cùng nhau hắc tuyến. Liền sẽ kiếm cớ. Dù sao sai cũng là người khác. Hộ vệ kia nhìn hắn nghe lời. Lúc này mới buông lỏng tay. Đầu lĩnh hướng mặt trước đi vài bước. Nhưng mà hai bước về sau. Hắn lại cau mày dừng lại. Quay đầu căm tức nhìn đứng tại chỗ không nhúc nhích Nam Nam. Lạnh giọng nói. Người đến cùng có đi hay không? Nam Nam rất lớn sức lực thở dài một hơi. Hai ngày này chơi tương đối điên. Hai chân vô lực. Viện tử người áo đen sắc mặt tái xanh. Hắn cũng biết mình chơi tương đối điên sao? Kém chút chơi điên bọn họ được không? Hộ vệ nhíu nhíu mày. Ta cõng ngươi đi qua. Ta muốn công chúa ôm. Nam Nam lập tức nói. Hộ vệ sắc mặt lại trầm xuống. Nếu không phải là tộc lão phân phó muốn đem hắn bình an dẫn đi. Hắn thật muốn bẻ gãy hắn tay chân. Miễn cho hắn như vậy dùng nhiều dạng. Nơi này không có công chúa. Người yêu cầu thật quá đáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam rất xem thường nhìn hắn một cái. Nói ngươi là đồ nhà quê, ngươi thật đúng là đồ nhà quê. Thậm chí ngay cả ôm công chúa là có ý gì cũng đều không hiểu. Ai nói cho ngươi ôm công chúa, ngươi muốn công chúa tới. Trốn ở góc tường bên trên Bành Ưng yên lặng vuốt vuốt trán. Hắn giống như cũng là trong miệng hắn đồ nhà quê. Đến, là như thế này, đem ta ôm, nhanh lên, Nam Nam chỉ huy bộ mặt run rẩy hộ vệ. Hộ vệ kia nhịn một chút, chỉ có thể ngồi xổm người xuống. Một tay đem hắn bế lên, Nam Nam ôm cổ của hắn, đẩy ra tay phải hắn, dùng sức đạp chân, nhanh nhanh nhanh, nắm tay đặt ở ta dưới đầu gối mặt. Nhanh lên, cái tay kia, ta như vậy đạp mệt mỏi quá, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hộ vệ kia mặt sạm lại, thật lâu mới dựa theo hắn đi nói làm, đợi đến tư thế một hình thành. Viện tử mấy người cũng là một mặt táo bón dạng, cái này ôm tư thế, thật sự là có chút quỷ dị, quá kỳ quái một chút. Hộ vệ rất muốn đem Nam Nam cho té xuống, có thể cái sau gắt gao ôm cổ của hắn, làm sao cũng không chịu buông xuống, thậm chí cảm giác được bản thân thư thái, bận bịu thúc giục hắn. Ấy, ngươi đi nhanh một chút a. Không phải nói mẫu thân của ta đang chờ ta sao? Tranh thủ thời gian, ta thế nhưng là rất tưởng niệm mụ mụ. Hộ vệ hung hăng nhắm lại mắt, lúc này mới liền nghiêm mặt sắc sãi bước đi ra sân nhỏ. Bành Ưng sờ soạng một cái, nhìn Nam Nam bộ dáng cũng không có nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ không cần đi cứu người. Suy tư một chút, Bành Ưng vẫn là đi theo hộ vệ kia đằng sau. Dọc theo con đường này, Nam Nam tựa hồ cũng không nhàn rỗi. Lập tức ghét bỏ cái tư thế này không tốt. Lập tức ghét bỏ hộ vệ mặt đơ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Lập tức lại muốn ngồi cỗ kiệu. Đến cuối cùng hộ vệ kia không thể nhịn được nữa. Động thủ liền muốn điểm câm hắn. Nam Nam lúc này mới thở dài một hơi. Có chút tiếc nuối ngậm miệng lại. Không bao lâu, mấy người lại trở về phẩm tử đại hội hội trường. Tại cửa ra vào, hộ vệ kia liền đem Nam Nam để xuống, thấp giọng cảnh cáo nói, đợi chút nữa ngoan ngoãn ở tại tộc lão bên người, không cho phép la to, nếu không mẫu thân ngươi sẽ có nguy hiểm, đợi đến đại hội sau khi kết thúc, tộc lão sẽ để cho ngươi và mẫu thân ngươi gặp nhau. Nam Nam mờ mịt mở to hai mắt, không phải nói mang ta đi mụ mụ bên người sao? Hộ vệ kia nhìn kỹ Nam Nam một chút. Trước kia là dự định dựa theo tộc lão ý nghĩa, cùng hắn hiểu chi lấy lý lấy tình động thuyết phục hắn không cần nói. Thế nhưng là đứa bé này thoạt nhìn không phải như vậy an phận chủ. Vậy cũng chỉ có thể dùng loại thứ hai phương thức. Hắn nhìn Nam Nam một chút, đưa cho hắn một cái hắc sắc dược hoàn. Đem cái này ăn hết, đây là cái gì? Nam Nam kỳ quái nhìn thoáng qua. Trực giác biết rõ thứ này khẳng định không phải tốt như vậy nuốt xuống. Hộ vệ không có giải thích, chỉ là híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Nam Nam tiếp tới, đặt ở dưới chóp mũi mặt hít hà. Hắn mẫu thân là quỷ y. Hắn từ nhỏ tiếp xúc dược vật nhiều không kể xiết. Loại này nhuyễn cốt tán viên thuốc nhỏ quen thuộc rất. Nguyên lai bọn họ là đánh cái chủ ý này à. Đợi đến hắn ăn cái này toàn thân bất lực thời điểm. Bọn họ muốn làm cái gì? Bản thân liền đều không phản kháng được. Nam Nam bĩu môi, đem dược hoàn nhét vào trong mồm. Hộ vệ kia nhìn hắn dầm một lần nuốt xuống. Lúc này mới gật gật đầu. Dẫn hắn lần thứ hai đi vào bên trong đi. Nam Nam lại thừa dịp hắn quay người chi cực. Đem trong mồm dược hoàn phun ra. Thuận tiện hướng về phía hộ vệ kia bóng lưng thè lưỡi. Theo ở phía sau Bành Ưng không khỏi bật cười. Quả nhiên, vật nhỏ này cơ linh rất a. Nam Nam đi vài bước, sẽ giả bộ lảo đảo một bước. Thân thể cong vẹo, hộ vệ nhíu nhíu mày. Chỉ có thể nửa vịn hắn đi vào bên trong đi. Như chạy một dạng, lại trở lại lệ tộc lão bên người lúc. Hộ vệ vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Tất cả mọi người bị trên sân khấu biểu diễn hấp dẫn đi ánh mắt. Nam Nam cũng đi theo ngẩng đầu. Liền phát hiện trên đài một cái lụa mỏng nữ tử che mặt chính cầm một cái chế tạo tinh mỹ bầu rượu. Hướng trước mặt chén rượu bên trong rót rượu. Chỉ là rót một ly liền sẽ xoay tròn một vòng. Nàng động tác 10 điểm nhẹ nhàng. Quần áo trên người vung thanh nhã con bướm. Vũ động ở giữa nói không nên lời yêu mỹ động người. Để cho người ta nhìn không chuyển mắt, thậm chí không để ý đến chén rượu kia bên trong rượu. Cho đến đem trên mặt bàn chén rượu toàn bộ đổ đầy. Nữ tử kia mới giơ lên thon thon tay ngọc, mị nhãn như tơ đảo qua toàn bộ hội trường. Vểnh lên tay hoa, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đây là ta Lưu Vân Quốc Hỏa Dương Hỏa Gia rượu ngon. Mời chư vị nhấm nháp. Nàng thanh âm êm dịu câu nhân. Hội trường có hơn phân nửa người đều sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Kém chút không lưu lại nước miếng. Thanh âm nữ nhân rơi xuống. Liền có người đi lên. Đem trên mặt bàn chén rượu bưng xuống dưới. Từng cái đưa đến ban giám khảo cùng từng cái tộc lão trước. Còn có một số dân tộc Mông Cổ quý khách. Làm chén rượu bưng đến lệ tộc lão trước mặt lúc. Nam Nam con mắt đều sáng lên. Nhưng người liền muốn chen lên đi. Lệ tộc lão quay đầu nhìn hắn một cái. Nghi hoặc ánh mắt rơi vào cái kia đằng sau trên người hộ vệ. Nam Nam giật mình. Hỏng bét. Nhìn thấy rượu ngon liền quên trên người mình trúng nhuyễn cốt tán sự tình. Hắn cái khó ló cái khôn. Hai chân lập tức mềm nhũn. Người liền thấp xuống dưới. Lệ tộc lão vội vươn tay vịn hắn một cái. Hỏi. Làm cái gì? Ta có vẻ giống như toàn thân cảm giác bất lực cảm giác. Nam Nam mở to vô tội mắt to. Ta có phải là bị bệnh hay không? Lệ tộc lão cười một tiếng. Không có việc gì. Ngươi ngồi ở kia bên cạnh trên ghế là được. Nam Nam a một tiếng. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngẩng đầu một cái. Vừa vặn đánh nhau với nhà mình mụ mụ con mắt. Hắn híp mắt. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Ngọc Thanh Lạc híp con ngươi đánh giá hắn một trận. Phát hiện tất cả bình thường. Thoảng qua yên lòng, lúc này, trên đài bỗng nhiên ổn trọng đi đến một người. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, lại nhìn về phía Nam Nam lúc. Quả thật nhìn thấy hắn, bá, một lần liền đứng lên cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.